Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ cái vòng xoáy cỡ nhỏ này tương đương với thông đạo một chiều thần bí chỉ có vào chứ không có ra trong tinh không của vũ trụ song sinh. Trong đầu Diệp Phong đầy nghi hoặc, những chuyện trải qua hôm nay đánh thẳng vào thế giới quan của hắn. Chuyến đi này không tệ, hắn đột nhiên cảm giác lần đột phá này mang tới trải nghiệm thần du ngộ đạo quá chân quý, không chỉ giúp hắn phát hiện mảnh đạo bia trong sào huyệt của ma tà tộc mà còn phát hiện nguồn gốc vũ trụ ra đời, hắn đã được dẫn dắt một phần. Diệp Phong tiếp tục đi dạo trên mặt biển. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn thấy được mấy chục cuộc chiến đấu, ba lần trong đó đều là sinh vật thuần năng lượng pháp tắc cấp tiên đế tầng 100 đang chém giết nhau, tất nhiên cũng nhìn thấy ba lần vũ trụ nổ lớn, nhân cơ hội cảm ngộ pháp tắc trong đó. Điều này giúp Diệp Phong có được thu hoạch to lớn. Ta xem như biết vì sao sinh linh của vũ trụ song sinh đột phá đến tiên đế tầng 33 thì sẽ không tiếp tục gia tăng năng lượng của bản thân. Dù sao vũ trụ ban đầu chỉ tương đương với một sinh vật thuần năng lượng cấp tiên đế tầng 100, nếu như tiên đế đỉnh cấp đều là sinh vật thuần năng lượng thì sẽ hút khô vũ trụ. Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Sau khi một vũ trụ thành hình, còn có thể không ngừng thu nạp năng lượng bên ngoài, nhưng qua nhiều năm như thế, chỉ sợ năng lượng tích lũy cũng chỉ tương đương với một vài sinh vật thuần năng lượng tiên đế tầng 100. Nghĩ đến điều này, hắn lại có nghi hoặc mới. Vũ trụ chia thành hạ đẳng, trung đẳng, cao cấp, sinh vật năng lượng cấp tiên đế tầng 100 hẳn chỉ dựng dục ra vũ trụ hạ đẳng, vậy vũ trụ trung đẳng và cao cấp được dựng dục ra như thế nào chứ? Chẳng lẽ còn có sinh vật thuần năng lượng cấp bậc bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn? Diệp Phong gãi đầu một cái. Nghĩ đến điều này, hắn tiếp tục phi hành trên vũ trụ hải. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi cho đến khi đi vào một mảnh hải dương màu xanh đậm, phát hiện nơi này đang bộc phát chiến đấu kinh thiên. Chương 2510. Trên mặt biển, hai sinh linh như ngọn núi lớn đang chém giết lẫn nhau. Một con huyền quy và một con đại xà hai cánh. Bọn chúng cao tới ngàn mét, khí tức năng lượng bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm, dù Diệp Phong chỉ là ý thức thể cũng bị chúng làm cho khiếp sợ. Mạnh hơn yêu nguyệt, là sinh linh cấp bán bộ thiên tôn. Trong lòng Diệp Phong chấn động. Hắn không đi qua mà nhìn chằm chằm hai con cự thú thuần năng lượng kinh khủng này chiến đấu, phát hiện mỗi một lần chúng va chạm đều sẽ bộc phát ra dao động pháp tắc kinh người, có thể ảnh hưởng hải vực xung quanh, khiến không ít vòng xoáy vũ trụ rung động. Khe khe, đại xà hai cánh rất thông minh, cũng rất ác độc, nó dùng thân thể cuốn lấy huyền quy vạn mét, cái đầu chui vào cửa hậu của đối phương rồi bắt đầu cắn xé. Giống, nội tạng của huyền quy vạn mét vỡ vụn, pháp tắc trong cơ thể bắt đầu sụp đổ. Đùng một tiếng nổ tung rồi hóa thành một mảnh gió lốc lộng lẫy cỡ lớn bao trùm phạm vi hàng ngàn mét. Diệp Phong vội nhìn sang, chỉ thấy trung tâm cơn gió lốc này có một quang điểm đang khuếch trương không giới hạn, cho đến khi mở ra toàn bộ tân vũ trụ rồi chìm vào vũ trụ hải, biến mất tăm hơi. Trên mặt biển, một vòng xoáy đường kính 10 mét xuất hiện. Nó lẳng lặng xoay tròn, cắn nuốt cá vũ trụ hải đi ngang qua gần đó để làm lớn mạnh vũ trụ bên trong. Xem ra phỏng đoán của ta là đúng. Sau khi sinh linh thuần năng lượng cấp tiên đế tầng 100 ngã xuống sẽ dựng dục ra vũ trụ hạ đẳng. Sinh linh cấp bán bộ thiên tôn ngã xuống sẽ sinh ra vũ trụ trung đẳng. Sinh mệnh thuần năng lượng cấp chuẩn thiên tôn mất mạng thì có khả năng dựng dục ra vũ trụ cao cấp tương đương với vũ trụ song sinh. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Nếu như phát hiện công bố hôm nay thì nhất định có thể gây nên oanh động trong vũ trụ song sinh. Nhưng Diệp Phong không nhàm chán như vậy. Nhắc tới cũng kỳ, Thâm Uyên tộc bỏ hải vô số cá biển vũ trụ thuần năng lượng đó không ăn mà lại chuyên tiến đánh vũ trụ khác, rốt cục là có ý đồ gì? Diệp Phong bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Không bao lâu sau hắn đi vào một mảnh hải vực khác, nhưng không có phát hiện gì quan trọng, vì vậy tiếp tục bay đi càng xa, cuối cùng hắn thấy được đường ven biển. Trên bờ biển có một bến tàu, một lão nhân mặc áo gai đang ngồi trên bến tàu thả câu, không thấy rõ khuôn mặt. Vũ trụ hải còn có giới hạn. Còn nữa, đó là... ai? Diệp Phong nhìn lão nhân mà trong lòng chấn động, trong lòng Diệp Phong rung động, bởi vì hắn lại thần du đến bờ biển vũ trụ hải, nhìn thấy bến tàu và một lão nhân thần bí ngồi ở đó thả câu. Khí tức của đối phương rất yếu, nhìn qua giống như phàm nhân không có chút tu vi nào. Nhưng Diệp Phong cũng không dám nghĩ như vậy, người có thể làm hắn nhìn không thấu hơn nữa còn xuất hiện ở biên tùy vũ trụ hải thì nhất định là tồn tại thiên đạo cảnh thậm chí còn cường đại hơn, hắn không thể không cẩn thận. Trên mặt biển, Diệp Phong lặng lẽ tới gần lão già kia. Hắn cảm thấy mình đang trong trạng thái ngộ đạo thần du ý thức thể, cho dù đối phương là thiên đạo cảnh như ngự linh thiên tôn thì cũng không phát hiện được mình. Một lát sau, Diệp Phong thuận lợi đi vào bến tàu, đứng ở chỗ này nhìn lão đầu thả câu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không biết mình sẽ rời đi lúc nào. Nếu như thời gian còn lại không nhiều thì cứ ngồi ở chỗ này xem vị lão nhân thả câu là đủ. Nếu còn có không ít thời gian, hắn quyết định vượt qua một mảnh rừng rậm tươi tốt bên bờ biển kia, nhìn xem đối diện có phải là mảnh đất khởi nguyên vạn vật trong truyền thuyết hay không. Xoạt, lão giả nhấc cần câu lên, câu một con cá rô phi lớn bằng bàn tay lên bờ, tiện tay ném vào sọt cá bên cạnh. Diệp Phong tiến đến một bên liếc trộm, sọt cá được đan thành từ trúc tía đặc thù, ẩn chứa khí tức không gian cường đại, mang đến cho Diệp Phong cảm giác hoang đường như giỏ trúc này có thể chứa được mấy vũ trụ. Nhưng trong đó chỉ chứa một con cá, ta không có lầm đó chứ, một sọt cá nho nhỏ sao có thể chứa nổi mấy vũ trụ to lớn. Diệp Phong gãi đầu một cái, nhưng nghĩ lại thì hẳn lão nhân này là cường giả đỉnh cấp siêu thoát bên ngoài vũ trụ, có thể tạo ra loại sọt cá siêu cấp này cũng rất bình thường. Thế là Diệp Phong tiếp tục quan sát, giống, bỗng nhiên, trên mặt biển cách bến tàu mấy trăm mét đột nhiên nổ tung, bọt nước văng lên cuồn cuộn, một con thanh xà mọc ra chín đầu bay lên giữa không trung rồi ngửa mặt lên trời gào thét. Nó chỉ dài trăm thước, khí tức phát tán ra sánh ngang với tiên đế tầng 100. Nó quay đầu nhắm vào lão nhân trên bến tàu mà không phát hiện Diệp Phong bên cạnh lão nhân, trong mắt hiện ra vẻ tham lam, cấp tốc bay tới. Giống, cửu đầu xà há toác miệng ra, trong cổ họng xuất hiện hư không vô tận đen ngòm, một ngụm có thể nuốt mất đại lục siêu cấp tương đương với đại lục thần kiếm. Tiểu xà, tinh nghịch, lão giả nở nụ cười, chỉ vỗ tay một tiếng thì cửu đầu xà cường thế không gì sánh được lập tức ngậm miệng, hóa thành một con lươn nhỏ rồi rơi vào sọt cá bằng trúc. Đã đủ một bữa cơm rồi. Lão nhân thu cần câu lại rồi xách sọt cá, đi dọc theo bến tàu hướng ra khu rừng rậm bờ biển kia. Tiểu tử, nhìn đủ rồi chưa? Lúc này, lão nhân như nhớ ra cái gì mà quay đầu nhìn lại Diệp Phong bên cạnh. Hắn có thể phát hiện ta. Mí mắt Diệp Phong giật giật, nhìn lão nhân đối diện thì phát hiện trong ánh mắt đối phương lại phản chiếu bóng dáng của mình, chứng tỏ đối phương có thể nhìn thấy mình. Rất kinh ngạc sao, tiểu tử đến từ vũ trụ song sinh, ngươi tên là Diệp Phong đúng không? Lão nhân bình tĩnh lại rửng rưng. Ông ta có vẻ đã sớm phát hiện Diệp Phong, trước đó chỉ cố ý không nói chuyện với đối phương thôi. Chương 2511. Ngươi thật sự có thể nhìn thấy ta? Diệp Phong ấp úng hỏi. Đương nhiên là thấy. Lão nhân gật đầu, nhưng hiện tại ta là một ý thức thể, cho dù là cá biển cấp bậc bán bộ thiên tôn cũng không thể phát hiện sự tồn tại của ta, ngài. Ngài lại làm được, Diệp Phong nói, trong lòng như sóng cuộn biển gầm. Bọn chúng không có thực lực, nhưng ta có. Lão nhân gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phong vội đuổi theo, có vẻ đối phương không có ác ý, cho nên hắn muốn nhân cơ hội lần này mà giao tiếp với lão nhân thần bí trước mặt, hỏi thăm các tin tức liên quan tới vũ trụ hải và mảnh đất khởi nguyên vạn vật. Nửa khắc sau, Diệp Phong và lão nhân đi vào khu rừng rậm kia. Diệp Phong bay lên không trung mới phát hiện khu rừng rậm này tọa lạc trên một hải đảo phạm vi hơn 10 dặm, đi qua mảnh hải đảo này có khả năng đến một mảnh lục địa mênh mông. Chỉ nhìn thoáng qua lục địa kia, Diệp Phong liền phát hiện vô số pháp tắc thâm ảo không gì sánh được, cũng nhìn thấy vô số bóng dáng kinh khủng đến cực điểm. Dù là ai trong bọn họ cũng vượt qua bán bộ thiên tôn. Chuẩn thiên tôn không khủng bố như vậy, những người kia nhất định đều là thiên tôn hàng thật giá thật. Ngoá, vậy chẳng lẽ đại lục kia chính là mảnh đất khởi nguyên vạn vật trong truyền thuyết? Trong đó có rất nhiều thiên tôn. Diệp Phong chấn động trong lòng. Thế nào, rất kinh ngạc. Lão nhân im hơi lặng tiếng bay tới bên cạnh Diệp Phong, chỉ vào mảnh lục địa siêu cấp cách đó không xa, đó là mảnh đất khởi nguyên. Mặc dù ngươi có năng lực tiến về nơi đó, nhưng đừng bước vào đó trong tình huống thần du, nếu không ngươi sẽ bị những người đó để mắt tới. Nghe vậy, Diệp Phong rùng mình. Hắn không biết vì sao lại như vậy. Rõ ràng mình đã bất tử bất diệt, nhưng vẫn cảm thấy sợ những người kia, chỉ có thể nói bọn họ quá mạnh. Tiền bối, ngài tên là gì? Diệp Phong chắp tay hỏi thăm lão nhân. Người biết ta đều gọi ta là vô địch, mặc dù ta còn chưa phải vô địch thật sự. Lão nhân nói, vô địch, lão nhân, trong đầu Diệp Phong như sóng cuộn biển gầm, nhớ tới Ngự Linh Thiên Tôn đã từng nói với hắn rằng có một lão nhân vô địch trấn thủ vũ trụ hải, duy trì trật tự nơi này. Chẳng lẽ, Diệp Phong lại nhìn về phía lão nhân. Sao lại không biết thân phận của đối phương? Người này chính là tồn tại vô địch kia. Trong rừng rậm, lão nhân đi vào một cái sân nhỏ, đặt một cái nồi sắt rách dưới lên rồi đổ một bầu nước sạch vào trong đó, lại xử lý sạch sẽ con cá rô phi câu được và con lươn nhỏ biến thành từ cửu đầu xà trước đó, chặt thành khối rồi ném vào trong nồi. Lão nhân còn bỏ thêm 30 gạo, dầu, muối, miếng gừng vào trong nồi rồi nhóm củi lửa bắt đầu nấu. Ai, người đã già ăn cũng ít. Lão nhân ngồi bên cạnh nồi sắt, xuyên qua hơi nước bay ra từ trong nồi mà nhìn về hướng vũ trụ hải vô cùng mênh mông kia, cứ như đó là thanh xuân đã chết đi của ông, trên mặt hiện đầy nhung nhớ. Diệp Phong ngồi một bên giữ im lặng. Hắn nhìn ra được lão nhân có tâm sự. Nửa khắc sau, cháo cá trong nồi đã chín. Lão nhân nhìn Diệp Phong và nói, ăn chút không? Ta ăn được sao? Diệp Phong sững sờ, sau đó hiếu kỳ hỏi, tiền bối, ta chỉ là ý thức thể dưới trạng thái ngộ đạo thần du, có thể ăn được sao? Dân lấy thực vi thiên, ăn được. Lão nhân gật đầu, nhẹ nhàng phất tay, trước mặt Diệp Phong xuất hiện thêm một cái bát và một cái thìa gốm sứ, trong chén đựng nửa bát cháo cá thơm ngào ngạt. Diệp Phong chậm rãi duỗi hai tay ra, thử dùng ý thức thể bắt lấy bát sứ và thìa, sau đó. Hắn cầm được, ta trong trạng thái ý thức thể có thể nắm lấy bát sứ và thìa của lão nhân vô địch. Trong lòng Diệp Phong chấn động, không cần kinh ngạc, ngôi viện này của ta có thể che chắn tất cả quy tắc pháp tắc, ở chỗ này, ta có thể để ý thức thể của ngươi ăn đồ, cũng có thể làm một người càng ăn càng đói, đói bụng mà lại càng ngày càng no, tóm lại ta có thể tùy ý định nghĩa pháp tắc ở nơi này. Lão nhân vô địch bình đạm mà nói, nghe vậy, trong lòng Diệp Phong càng rung động, thực lực của đối phương rất đáng sợ. Diệp Phong ngồi trên ghế gỗ, hắn ăn một miếng cháo cá, vào miệng là tan ra, ý thức thể được cường hóa. Sau đó hắn cảm nhận được toàn thân ấm áp, biết chén cháo này không tầm thường. Thế là hắn uống từng ngụm lớn. Khi uống sạch nửa bát cháo, Diệp Phong có cảm giác khá buồn ngủ, phát giác ý thức thể đang nhanh chóng tăng cường, ngộ tính cũng tăng lên. Cảm giác này rất thần kỳ. Dễ uống không? Lão nhân vô địch đang uống cháo, nhưng động tác của ông rất chậm, cơ hồ cách mỗi nửa phút mới ăn một ngụm cháo cá, sắc mặt vẫn rất bình đạm. Ăn rất ngon, đa tạ tiền bối. Diệp Phong buông bát sứ xuống, luôn miệng cảm tạ. Hắn nhìn ra được lão nhân rất cô độc. Tiền bối, nơi này chỉ có một mình ngài sao? Diệp Phong nhịn không được mà hỏi thăm. Đúng vậy, không biết đã trôi qua bao nhiêu nguyên hội, vẫn luôn chỉ có mình ta. Lão nhân vô địch buông bát sứ xuống, ngày xưa cũng từng có một số người nói chuyện được với ta, nhưng bọn họ đều đã chết. Nói đến đây, ông nhìn về phía Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong có cảm giác kinh sợ như bị nhìn thấu tất cả, nhịn không được trừng mắt nhìn. Ngày xưa tổng cộng có 5 người thông qua thần du ngộ đạo lại tới đây, 4 người trước đó đều đã chết, thật sự đáng tiếc. Lão nhân vô địch hít sâu một hơi. Nghe vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Có ý gì, sau này mình cũng phải chết sao? Thiên phú của ngươi rất cao, nguyên nhân cũng vì thế mà ngươi mới có thể nhanh chóng đi ngang qua toàn bộ vũ trụ hải trong trạng thái ngộ đạo thần du, đi đến hải đảo ta ẩn cư. Lão nhân vô địch nói. Chương 2512. Tiền bối. Ta rất hoang mang, không biết cuối cùng là chuyện gì, xin ngài giải đáp nghi hoặc thay ta. Diệp Phong vội vàng chắp tay và nói. Lão nhân vô địch nói, trong vũ trụ hải dựng dục vô số vũ trụ, mà trong mỗi vũ trụ đều có những chủng tộc khác nhau, trong bọn họ sẽ sinh ra rất nhiều người có thiên phú. Tu luyện tới cảnh giới nhất định thì sẽ bắt đầu ngộ đạo thần du. Thiên phú càng cao thì phạm vi thần du càng xa. Người có tiềm lực tấn thăng dưới tiên đế tầng 100 chỉ có thể thần du trong phạm vi vũ trụ. Người có tiềm lực tấn thăng đến bán bộ thiên tôn thì phạm vi thần du tới được vũ trụ hải, nhưng chỉ có thể thần du lân cận vũ trụ của mình, hơn nữa hành động chậm chạp. Người có tiềm lực tấn thăng chuẩn thiên tôn thì phạm vi sẽ xa lên gấp 10, nhưng cũng chỉ ở khu vực xung quanh vũ trụ của hắn, cuối cùng khó mà đến được nơi xa hơn. Mà một khi có được tiềm lực tấn thăng thiên đạo cảnh thì lúc ngộ đạo thần du có thể tùy ý ngao du trong vũ trụ hải, nhưng không có khả năng đi đến ranh giới vũ trụ hải. Dạng người có thể đi đến hải đảo ta ẩn cư trong trạng thái ngộ đạo thần du như ngươi, qua vô số nguyên hội khắp vũ trụ hải thì chỉ có 5 người. Đáng tiếc, ngoại trừ ngươi thì 4 người kia đều chết rồi. Lão nhân vô địch thở dài thường thượt. Tiền bối, ngài đừng dọa ta mà. Diệp Phong nuốt nước miếng một cái, ta còn trẻ, không muốn chết. Mặc dù hắn có bất tử chi thân, nhưng sở dĩ có thể bất tử là dựa vào là vũ trụ trong cơ thể, lỡ như vũ trụ bị một ít đại năng đỉnh cấp phát hiện thì xong đời. Ta không có dọa ngươi. Lão nhân vô địch hiếm thấy mà lộ ra nụ cười, cẩn thận nhìn Diệp Phong, giống, thật sự quá giống. Ngươi cũng đáng yêu như mấy tiểu tử kia, đáng tiếc, về sau bọn họ đều chết vì thiên phú quá nghịch thiên. Đáng yêu, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Tiền bối, tại sao bọn họ lại chết? Bọn họ có thể tới đây trong trạng thái ngộ đạo thần du thì theo lý thuyết có thể đột phá thiên đạo cảnh mà. Có tu vi này còn chưa đủ tự vệ sao? Diệp Phong vội vàng hỏi. Thiên đạo cảnh. Quá yếu, lão nhân vô địch lắc đầu, trong mảnh đất khởi nguyên, thiên đạo cảnh chỉ là con châu chấu hơi lớn thôi, nếu không gây chuyện, không có trọng bảo thì cũng có thể an an ổn ổn sống sót. Một khi ngươi có chút năng lực đặc thù thì nhất định phải chết. Tại sao lại như vậy? Trong đầu Diệp Phong chấn động, thiên đạo cảnh chỉ có thể coi là châu chấu. Hồi tưởng lại hình ảnh trước đó nhìn thấy khi thần du với Hồ Phi Phi, tông môn của cửu đại thiên tôn bọn Ngự Linh thiên tôn thật sự bị hủy trong nháy mắt. Điều này đủ để chứng minh thiên đạo cảnh không mạnh. Kẻ địch kia hẳn là trên cả thiên đạo cảnh. Tiền bối, chẳng lẽ về sau chờ ta trở thành thiên đạo cảnh rồi phi thăng lên mảnh đất khởi nguyên thì cũng sẽ chết? Diệp Phong rất lo lắng. Thiên phú của ngươi quá mạnh, tuyệt đối đừng để người ta biết ngươi có được thiên tư kinh người như thế, không thì nhất định sẽ có người muốn đoạt xá ngươi, cắn nuốt ngộ tính của ngươi, cướp đoạt khí vận và tất cả đồ vật hữu dụng trên người ngươi. Lão nhân vô địch thâm sâu mà nói. Nghe vậy, Diệp Phong cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn đột nhiên không còn hướng tới mảnh đất khởi nguyên kia nữa mà cảm thấy nơi đó quá quái dị và hung hiểm. Mạnh như thiên đạo cảnh mà cũng yếu như con châu chấu. Quả thực là đáng sợ. Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không thông qua phương thức hợp đạo với vũ trụ để tấn thăng thành thiên đạo cảnh thì sẽ không bị những người kia phát giác thiên phú kinh người của ngươi. Lão nhân vô địch bỗng nói. Không thông qua phương thức hợp đạo, vậy làm sao ta có thể tấn thăng thiên đạo cảnh được? Diệp Phong tỏ vẻ không hiểu mà hỏi. Không phải ngươi có vũ trụ trong cơ thể sao? Chờ tiểu vũ trụ của ngươi tấn thăng thành vũ trụ cao cấp thì sẽ có được thực lực thiên đạo cảnh. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đánh ra khỏi vũ trụ song sinh, đi ngang qua vũ trụ hải, bước vào mảnh đất khởi nguyên, vậy đương nhiên sẽ không bị truyền tống đến ao phi thăng, cũng không cần lo lắng thiên phú của mình bị người ta biết. Lão nhân vô địch nói ra một phương pháp đáng tin cậy. Ngài, làm sao ngài biết ta có vũ trụ? Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Ta chính là thủ hộ giả của vũ trụ hải, quen thuộc với khí tức vũ trụ nhất, ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Lão nhân vô địch tức giận nói. Ông trông coi vũ trụ hải quá nhiều năm, trong lúc đó chẳng có ai để nói chuyện cả, trước đây vất vả lắm mới gặp được mấy thiên tài đỉnh cấp có thể thần du tới đây, hàn huyên với bọn họ rất nhiều, nhưng cũng tiếc họ đều đã chết. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong, lão nhân nhớ tới mấy thiên tài đỉnh cấp kia thì tất nhiên cũng mở ra máy hát. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Diệp Phong âm thầm kinh hãi, sau đó hỏi, tiền bối, ta muốn biết phân chia cảnh giới sau thiên đạo cảnh. Nào có phân chia cảnh giới gì? Nếu như ngươi tiếp tục tu luyện cảnh giới thì sớm muộn gì cũng xong đời. Cảnh giới đều là người vì quy định, nếu ngươi dựa theo cảnh giới thế tục để tu luyện thì cuối cùng chắc chắn sẽ không trở thành trí cường giả của mảnh đất khởi nguyên. Lão nhân vô địch nói với giọng điệu dạy dỗ. Nghe vậy, Diệp Phong lại bị làm kinh hãi lần nữa. Cho nên tiền bối ngài không có cảnh giới. Không có, lão nhân gật đầu, nhưng mặc dù ta không có cảnh giới cụ thể, nhưng nhìn khắp mảnh đất khởi nguyên thì người có thể đánh thắng ta không có mấy ai. Lợi hại như vậy, Diệp Phong hít sâu một hơi, tiền bối, nể tình chúng ta hữu duyên, nếu không về sau ta ôm đùi ngài được không? Chương 2513. Nghe vậy, lão nhân sững sờ. Ông không nghĩ tới Diệp Phong lại lầy như thế. Trở về sau chân thân của ngươi có thể đi ra vũ trụ, đến được vũ trụ hải rồi vẫn luôn bay về phía trước, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi có thể đến hòn đảo này lần nữa. Đến lúc đó ngươi ở lại đây cũng được, lão nhân vô địch nói như vậy. Mặc dù Diệp Phong có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng ông không hy vọng đối phương đi vào vế xe đổ của mấy thiên kiêu đỉnh cấp trước đó, có lẽ để Diệp Phong đi theo mình sẽ tốt hơn. Tiền bối, vì sao phải luôn bay về phía trước là có thể đến tòa hòn đảo này? Không cần xem phương hướng sao? Diệp Phong rơi vào nghi hoặc. Lão nhân vô địch cười mắng, tiểu tử ngươi thật sự cho rằng vũ trụ hải là một vùng biển à? Không phải sao? Diệp Phong sững sờ. Lão nhân vô địch nhìn thấy hắn sững sờ thì kiên nhẫn giải thích, bảo vũ trụ hải là một mảnh biển, nhưng thực tế lại là một gốc cây vô cùng to lớn. Nói xong, lão nhân nhẹ nhàng phất tay. Sau một khắc, Diệp Phong phát hiện vũ trụ hải vô cùng to lớn lại bị thu nhỏ vô hạn, cuối cùng trở thành một gốc cổ thụ che trời, cắm rễ trong sân nhỏ của lão nhân, lá cây tùm, mỗi một phiến lá đều là một vũ trụ. Sau đó Diệp Phong nhớ tới một sự kiện. Khi giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đột phá 10.000 tỷ thì hắn đã thu được 5 cái túi may mắn, một cái trong đó chính là một mảnh lá nát trên vũ trụ cổ thụ. Thì ra là thế, có lẽ ban thưởng lần trước ta lấy được chính là một mảnh lá cây trên vũ trụ cổ thụ mà lão nhân vô địch bảo vệ. Diệp Phong nghĩ như vậy, bây giờ nhìn hiểu chưa? Giọng nói của lão nhân vô địch vang lên. Kỳ thật toàn bộ vũ trụ hải chính là một gốc cổ thụ thần kỳ nhất trong mảnh đất khởi nguyên, gánh vác vô số hy vọng và sinh mệnh nguyên thủy, cũng là căn cơ của mảnh đất khởi nguyên. Vô số năm trước, mảnh đất khởi nguyên chỉ có một số sinh mệnh tiên thiên đỉnh cấp tồn tại, có vẻ rất hoang vu. Về sau vũ trụ cổ thụ ra đời, trên ngọn cây này có thể sinh ra vô số bọt khí đẳng cấp thấp hơn mảnh đất khởi nguyên, trong đó tồn tại tinh không mênh mông, về sau được gọi là vũ trụ. Vũ trụ không ngừng dựng dục sinh mệnh mới, một vài sinh mệnh thể tu luyện đến khi đủ cường đại thì có thể lao ra khỏi vũ trụ, phi thăng tới ao phi thăng của mảnh đất khởi nguyên. Bọn họ tu luyện trên mảnh đất khởi nguyên, còn có người dẫn tiên đế tầng 100 trong vũ trụ ra ngoài, để họ sinh hoạt sinh sôi trên mảnh đất này. Cứ như vậy, mảnh đất khởi nguyên càng ngày càng thịnh vượng. Vô số nguyên hội trôi qua, mảnh đất khởi nguyên phát triển tới mức cường thịnh, cường giả mọc như rừng, nhưng đương nhiên nơi này cũng có kẻ yếu. Nhưng người có thể ra đời trên mảnh đất khởi nguyên kém cỏi nhất cũng tương đương với chuẩn thánh tầng 1 trong vũ trụ song sinh của các ngươi, mà không phải phàm nhân không có chút tu vi nào. Nói đến đây, lão nhân vô địch lại thay đổi đề tài. Bởi vì thực tế vũ trụ hải là một gốc vũ trụ cổ thụ, cho nên ngươi phi hành hướng về bất cứ hướng nào trong vũ trụ hải cũng sẽ bị sức mạnh không gian trói buộc, cuối cùng đi đến khu nhà nhỏ này của ta. Dù là ai trong đại lục khởi nguyên muốn đi vào vũ trụ hải cũng phải tới cái sân này. Nhưng ta đã đưa ra lệnh cấm, kẻ có tu vi trên thiên đạo cảnh không thể dùng chân thân tiến vào vũ trụ hải. Nếu không giết không tha. Ba chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Diệp Phong đã cảm thấy một khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ tận linh hồn, khiến người bất tử bất diệt như hắn cũng sinh lòng e sợ. Khó trách ngự linh thiên tôn bọn họ không thể dùng chân thân tiến vào vũ trụ, hóa ra là không được cho phép. Diệp Phong nói thầm, đúng rồi tiền bối, trước kia ngài có nói đến bốn vị thiên kiêu đỉnh cấp kia, người đầu tiên tạm thời không nói, mấy người tiếp theo đã thần du đến nơi này, theo lý thuyết cũng biết thiên phú của mình quá mạnh, sẽ bị người để mắt tới, nhưng vì sao bọn họ vẫn khăng khăng phi thăng đến mảnh đất khởi nguyên? Hắn ném ra vấn đề này. Lão nhân thở dài và nói, bọn họ có lòng tự trọng và ngạo khí quá lớn, cho dù biết con đường trước mắt tồn tại nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, nhưng vẫn thẳng tiến lên không lùi. Nguyên nhân cũng vì thế mà bọn họ mới xứng với hai chữ thiên tài. Nói xong, ông nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu tử ngươi cũng rất thiên tài, nhưng ta phát hiện ngươi có chút không đứng đắn, con đường ngươi đi cũng tương đối kỳ quái, có thể trực tiếp khai sáng vũ trụ trong cơ thể, hơn nữa. Ngay cả ta cũng không biết vũ trụ của ngươi ở nơi nào. Lão nhân thâm sâu mà nói, người có thể làm ông nhìn không thấu quá ít, tiểu tử Diệp Phong nhìn như yếu ớt này lại là người như vậy. Điều này khiến lão nhân cảm thấy tương phản rất lớn. Tiền bối không biết vũ trụ của ta ở đâu. Diệp Phong trừng mắt nhìn, ta chỉ biết ngươi có được vũ trụ, nhưng không biết vị trí cụ thể. Theo lý thuyết thì sau khi tất cả vũ trụ ra đời nên xuất hiện trong vũ trụ hải, cho dù là những vũ trụ do cường giả đỉnh cấp tự sáng tạo cũng sẽ xuất hiện ở đây, chỉ có ngươi không ở, rất kỳ quái. Lão nhân hơi nhíu mày, ta cũng không hiểu, Diệp Phong gãi đầu một cái, không biết vì sao vũ trụ của mình không nằm trong vũ trụ hải, nhưng như vậy càng tốt, không cần lo lắng bị người ta đánh vỡ vũ trụ của hắn. Dù sao vũ trụ chính là mạch máu của hắn. Ai, đúng rồi, vũ trụ do cường giả đỉnh cấp khác chế tạo cũng sẽ xuất hiện trong vũ trụ hải, vậy bọn họ không lo lắng vũ trụ bị kẻ địch công phá sao? Diệp Phong nghĩ đến khuyết điểm này, ngươi cảm thấy ta là ăn hại sao? Lão nhân vô địch trợn nhìn Diệp Phong một cái, toàn bộ vũ trụ trong vũ trụ hải do ta quản lý, nhưng xưa nay ta không can thiệp vào phân tranh bên trong vũ trụ hải. Nếu có người bên ngoài vũ trụ hải xuất thủ thì ta sẽ xóa sổ bọn chúng. Nếu là sinh linh bên trong vũ trụ hải tiến công vũ trụ thì ta mặc kệ. Khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Cứ như vậy, những cường giả đỉnh cấp kia cũng không lo vũ trụ bị kẻ địch đánh vỡ, nhưng cũng tồn tại nguy cơ bị kẻ địch bên trong vũ trụ hải công phá phong ấn. Hắn nói thầm. Rất khó, lão nhân nói, vũ trụ do những cường giả đỉnh cấp kia chế tạo rất kiên cố, bản thân bọn họ còn để lại cho vũ trụ bảo vật đỉnh cấp, sinh linh bản thổ mạnh nhất được sinh ra trong vũ trụ hải cũng chỉ đến chuẩn thiên tôn, không có khả năng đánh vỡ vũ trụ do những cường giả này sáng tạo. Chương 2514. Nghe vậy, Diệp Phong cảm thấy cũng đúng. Những cường giả đỉnh cấp kia lợi hại như thế thì sao có thể không chờ chút chuẩn bị cho vũ trụ bọn họ sáng tạo. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Lão nhân thật cô đơn quá lâu, một mình ngồi trên ghế gỗ nói mãi, cứ như không phải nói cho Diệp Phong bên cạnh nghe mà là nói một mình. Hoặc là ông đang nhớ lại cuộc đời của mình. Diệp Phong không biết lão nhân là người thế nào. Một người không có tu vi cảnh giới, vì sao lại cường đại như thế, trên khắp mảnh đất khởi nguyên không mấy ai đánh thắng được ông. Sau nửa canh giờ, cũng đã đến lúc rồi. Lúc này lão nhân nhìn về phía Diệp Phong, lần này chắc ngươi vừa đột phá tiên đế tầng 80. Chờ đến khi ngươi đột phá tiên đế tầng 90, tiên đế tầng 100 thì còn có hai cơ hội ngộ đạo thần du, đến lúc đó gặp lại. Vãn bối nhất định sẽ đến tìm ngài để tán gẫu. Diệp Phong cười hắc hắc và nói, tiền bối, nếu có một ngày ta thật sự tăng cấp tiểu vũ trụ của mình thành vũ trụ cao cấp, một mình đánh ra vũ trụ hải thì nhất định sẽ tìm ngài câu cá. Hắn bổ sung, ngươi có tấm lòng này là đủ rồi. Lão nhân nhẹ nhàng hít một hơi, đừng quên, bên trong vũ trụ hải không yên bình. Người có thể đi đến bước đó hay không cũng là một ẩn số. Ao ao, trong sân nhỏ bỗng nổi lên một trận gió. Diệp Phong phát hiện vũ trụ cổ thụ sau lưng hóa thành một mảnh vũ trụ hải kéo dài vô tận trong nháy mắt, hắn cảm nhận được nơi đó bộc phát sức hút đang kéo hắn vào trong đó. Phù phù, Diệp Phong rơi xuống biển, khiến hắn có cảm giác bị nước đá dội vào mặt nên lập tức tỉnh lại. Diệp Phong mở mắt nhìn về phía xung quanh, Đây là tinh không của tiểu vũ trụ. Thi hài ma tà tộc cứu cực thể tầng 80 trước mặt đã bị luyện hóa hầu như không còn, chỉ còn lại khung xương. Thi hài của huyền quy tầng 80 và ác long màu đỏ tầng 81 được đặt ở nơi càng xa xôi còn chưa bị hấp thu luyện hóa. Ta trở về rồi, Diệp Phong thở ra một hơi. Lần ngộ đạo thần du này có ý nghĩa trọng đại, khiến hắn ý thức được mình không thể trực tiếp phi thăng lên mảnh đất khởi nguyên, nếu không sẽ bị những cường giả đỉnh kia cấp để mắt tới. Những người đó đều thèm muốn thân thể của hắn. Xem ra ta thật sự phải đi con đường vũ trụ trong cơ thể đến cực hạn, đầu tiên là giúp tiểu vũ trụ tiến hóa thành đại vũ trụ hạ đẳng, đại vũ trụ trung đẳng, đại vũ trụ cao cấp rồi lại lao ra ngoài. Diệp Phong quyết định, ầm ầm, Diệp Phong gác lại suy nghĩ, đánh nổ xương cốt của ma tà tộc cứu cực thể để nó hóa thành năng lượng, khiến tinh không trong tiểu vũ trụ trở nên càng ngày càng chói lọi tuyệt diễm. Tu vi của hắn cũng đang tăng lên. Luyện hóa xong thi hài của ma tà tộc cứu cực thể, Diệp Phong bắt đầu luyện hóa thi hài huyền quy, khiến tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 81. Lam Linh Nhi thật sự là phúc tinh của ta. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Đổi lại là trước kia, muốn tìm được sinh linh có nhiều năng lượng như thế rất khó. Bây giờ Lam Linh Nhi có thể tự do ra vào vũ trụ hải và vũ trụ song sinh, một khi nàng mang theo tiên đế binh cường đại thì có thể đi săn cá vũ trụ hải cao giai ở nơi đó. Vậy hắn không cần lo về năng lượng cần để thăng cấp cho vũ trụ. Tiếp theo còn lại thi hài ác long. Diệp Phong nhìn qua một bên, bởi vì hắn giải trừ phong ấn và hạn chế, thi hài của con ác long cấp tiên đế tầng 81 dài đến trăm vạn dặm, vắt ngang trong tinh không lạnh lẽo, dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Việc này đã gây nên oanh động trong tiểu vũ trụ, chỉ là không ai dám tới gần nơi này. Cho dù ác long, huyền quy, ma tà tộc cứu cực thể đã mất mạng, nhưng thi hài của bọn họ vẫn tỏa ra uy áp pháp tắc vô hình, dù là tiên đế tầng 50 cũng khó mà tới gần. Phá cho ta. Diệp Phong chỉ một ngón tay qua, oanh, toàn bộ thi hài ác long nổ tung, chỉ để lại một cụm tinh huyết đường kính 10 dặm tại nơi đó, những thứ còn sót lại đã bị sức mạnh thế giới phân giải thành sóng năng lượng rồi tỏa ra bên ngoài. Xoạt, sóng năng lượng quét sạch chư thiên vạn giới. Trung tâm đại lục siêu cấp, thế giới thụ to lớn không ngừng cắn nuốt năng lượng mà thi hài ác long tỏa ra, tất cả thế giới đại thiên trên thân thể nó tham lam hấp thu năng lượng, khiến phạm vi thế giới bành trướng mười mấy lần. Thanh thiên đại thế giới, thiên hạ gốc. Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu đang khoanh chân dưới tam thải ngộ đạo trà thụ để ngộ đạo, bỗng nhiên, trong lòng bọn họ cảm ứng được gì đó nên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không vũ trụ, phát hiện vạn vật đã sống lại. Tu vi của bọn họ cũng gia tăng theo. Đây là chuyện gì? Hình như thanh thiên đại thế giới hấp thu được rất nhiều năng lượng, cường thịnh hơn trước đó 10 lần. Đi ra bên ngoài nhìn xem. Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu cùng xuất phát. Sau đó bọn họ đi vào sâu trong tinh không. Nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong, mà đối phương đang dùng một ngón tay nâng một giọt tiên huyết màu vàng sậm lên. Chỉ nhìn giọt máu kia một cái, Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu đã cảm thấy toàn bộ tinh không hóa thành một đôi mắt ác long vô cùng kinh khủng đang nhìn chằm chằm bọn họ. Cảm giác làm người ta hít thở không thông này rất khó chịu. Đây là tinh huyết của ác long cấp tiên đế tầng 81, bị ta áp xúc cô đọng thành một giọt đạo huyết, luyện hóa nó có thể khiến thể phách trở nên cực kỳ khủng bố. Diệp Phong thấp giọng giải thích. Chương 2515, tiên đế tầng 81 cấp, trời à, Lý Thanh Nghiêu và Văn Thánh nghẹn họng nhìn chân chối, nếu tồn tại này tiến vào tinh không vũ trụ thì e là có thể tùy ý hủy diệt vô số thế giới. Cũng chỉ có Diệp Phong mới đánh giết được nó, trong lòng hai người nghĩ như vậy, giọt đạo huyết này không phải cho các ngươi, dù sao các ngươi cũng không phải thể tu, nhưng người gặp có phần, chia hai luồng cho các ngươi đi. Diệp Phong nhẹ nhàng thổi ra một hơi, sau một khắc. Hai luồng khí tức màu đỏ vàng như sợi tóc bay ra, lần lượt đi vào cơ thể Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu, khiến toàn thân hai người cháy lên, thất khiếu phun lửa, thể phách bị đạo huyết của ác long cưỡng ép tăng lên, trở nên càng khủng bố. Ta cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, Văn Thánh nắm chặt nắm đấm, cơ bắp trên người to lên cục cục, nhìn thế nào cũng không giống người đọc sách. Lý Thanh Nghiêu bên cạnh thì vẫn y như cũ, nhưng thể phách của lão đã được cường hóa, mặc dù chỉ hấp thu một luồng đạo huyết của ác long. Nhưng cường độ thân thể đã sánh ngang với tiên đế tầng 33. Thể phách của Văn Thánh thì càng mạnh lên. Đa tạ chủ nhân vũ trụ ban thưởng cơ duyên. Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu cùng nói lời cảm tạ. Đi truyền đạo đi, hy vọng lần sau gặp lại, các ngươi đã có thể phát dương quang đại hệ thống công đức thành thánh. Diệp Phong khoát tay áo. Rõ, Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu trở về thanh thiên đại thế giới. Diệp Phong tiếp tục ngao du trong tinh không, giúp tiểu vũ trụ luyện hóa năng lượng còn sót lại của thi hài ác long. Tu vi của hắn cũng thuận lợi lên đến tạo hóa cảnh tầng 82 đỉnh phong. Sau đó hắn dừng lại, rốt cục cũng đến cực hạn. Diệp Phong lẩm bẩm, lúc trước hắn lấy được dẫn dắt từ trên người Văn Thánh và Lý Thanh Nghiêu, thôi diễn pháp tắc tiểu luân hồi thành đại luân hồi, tăng cường tiểu vũ trụ, làm tăng lên giới hạn cao nhất. Cho nên sau khi hắn lấy được năng lượng liền có thể đột phá. Nhưng về sau lại khác, hắn nhất định phải sáng tạo ra pháp tắc mới hoặc là hấp thu pháp tắc do thành viên tông môn sáng tạo thì mới có thể giúp tiểu vũ trụ trở nên vững chắc hơn, dung nạp càng nhiều năng lượng. Nếu chỉ có năng lượng thì không cách nào tiến bộ. Vèo, Diệp Phong rời khỏi tinh không, đi đến bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, phát hiện Lam Linh Nhi đang luyện hóa hơn 10 con cá vũ trụ hải kia, đồng thời đã sắp hoàn thành. Tu vi của nàng đột phá một tầng, tiên đế tầng 76, hơi yếu, Diệp Phong thầm nghĩ, bây giờ hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng 82 đỉnh phong, thực lực đã mạnh hơn, thế là hắn lấy đi quy nguyên kiếm trên người Lam Linh Nhi, chuẩn bị tiến hành cường hóa nó. Gia tốc nghìn lần, Diệp Phong hất cánh tay lên, tiêu hao sinh mệnh lực tràn trề của mình mà bố trí một trận pháp thời gian ở xung quanh. Sau đó hắn phá giải quy nguyên kiếm trở thành 100 vạn tơ kiếm mai còn mảnh hơn sợi tóc, khắc họa trận văn phức tạp hơn trên đó, cũng lợi dụng sức mạnh thế giới sau tăng cường để tiến hành áp xúc cô đọng cho chúng. Nửa tháng sau, Diệp Phong thức tỉnh từ bế quan, nhìn qua bên cạnh thì phát hiện Lam Linh Nhi đang nhìn hắn trừng trừng. Chủ nhân, ngài tỉnh. Lam Linh Nhi trừng mắt nhìn. Diệp Phong gật đầu, duỗi tay ra đưa quy nguyên kiếm đã dung hợp cho Lam Linh Nhi, đây là quy nguyên kiếm đã được ta cường hóa. Năng lực công kích riêng lẻ đã đạt đến tiên đế tầng 72, sau khi dung hợp thì tương đương với tiên đế tầng 92, xem như đạt tới cực hạn hiện nay ta có thể làm được. Trừ phi tu vi của hắn tiếp tục tăng lên, không thì rất khó tiến hành cường hóa quy nguyên kiếm lần nữa. Lợi hại như vậy, Lam Linh Nhi tiếp nhận quy nguyên kiếm, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc và bội phục đối với Diệp Phong. Đáng tiếc ngươi không biết pháp tắc kiếm đạo, không cách nào kích hoạt kiếm trận quy nguyên kiếm. Nếu không cho dù ngươi chỉ là tiên đế tầng 76 cũng có thể chém giết tiên đế tầng 92 bình thường. Còn hiện tại ngươi chỉ có thể giữ được mạng dưới tay tiên đế tầng 92 bình, đánh bại hoặc đánh giết tiên đế tầng 90 bình thường thì không thành vấn đề. Diệp Phong nói như vậy. Điều này đồng nghĩa với một điều. Đó là Lam Linh Nhi có thể đơn đấu với xào huyệt của ma tà tộc, lấy mảnh đạo bia kia trở về, lại lợi dụng nó để định vị mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba. Điều này chính là yếu tố mấu chốt để Diệp Phong có thể sớm dùng chân thân tiến vào vũ trụ hải. Tạo nghệ luyện khí của chủ nhân thật cao. Lam Linh Nhi không khỏi tán dương. Cũng tạm được, Diệp Phong cười nói, được rồi, người thích ứng với quy nguyên kiếm hiện tại trước đi, thuận tiện cảm ngộ pháp tắc kiếm đạo, nhìn xem có thể thành công hay không. Nói xong, Diệp Phong nghĩ đến một sự kiện. Hắn có thể thu thập kết tinh pháp tắc kiếm đạo. Lam Linh Nhi không cần quá tinh thông kiếm đạo. Tùy tiện tìm một kết tinh pháp tắc kiếm đạo cấp tiên đế tầng 50 là có thể giúp nàng kích hoạt năng lực kiếm trận. Nghĩ đến điều này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Ha ha, Diệp Phong phì cười, Lam Linh Nhi không cần thiết phải tinh thông kiếm đạo, cho nên chỉ cần hấp thu kết tinh pháp tắc kiếm đạo, thỏa mãn điều kiện kích hoạt quy nguyên kiếm trận là đủ. Đối với Diệp Phong, cái này khó mà làm được. Ta không có kết tinh pháp tắc kiếm đạo thích hợp, nhưng có thể mua từ thần kiếm tiên đế, hoặc trực tiếp tới hằng cổ thần quốc tìm hằng tinh thần vương. Diệp Phong nghĩ thầm, nhắc đến hằng tinh thần vương, hắn nhớ rõ hằng cổ thần quốc còn thiếu yêu nguyệt 5 món thần binh cấp tiên đế tầng 100, cũng chẳng biết yêu nguyệt tìm hằng tinh thần vương có đòi được kiện nào không. Chủ nhân, ngài cười gì thế? Nghĩ đến chuyện gì vui sao? Lam Linh Nhi hỏi, đúng vậy, Diệp Phong gật đầu, được rồi, ta đi trước, ngươi làm quen với quy nguyên kiếm đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Lam Linh Nhi gật đầu. Chương 2516. Trong căn nhà gỗ tại Hắc Mục. Diệp Phong xuất hiện, hắn ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện ma thú Hắc Mục đang nằm ngủ trên mặt đất, trên người tản ra hào quang, thoạt nhìn có vẻ vừa uy nghiêm vừa thần bí. Tiền bối, ta đi trước, Diệp Phong khẽ nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Nga ô, bỗng nhiên ma thú Hắc Mục kêu lên. Diệp Phong nhìn lại, thấy đối phương duỗi người, nom hoạt bát hơn trước nhiều. Ha ha, cuối cùng cũng luyện hóa xong. Ma thú Hắc Mục nở nụ cười hưng phấn. Diệp Phong nhìn với ánh mắt tò mò, thế là thuận miệng hỏi, tiền bối. Ngài luyện hóa xong cứu cực thể của ma tà tộc rồi sao? Cảm thấy thế nào? Đương nhiên là quá đã rồi. Ma thú Hắc Mục kích động không thôi. Diệp Phong im lặng, tốt, tốt chỗ nào? Lúc này, ma thú Hắc Mục nhắm chặt hai mắt, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Một lúc sau nó mới lên tiếng, cuối cùng cũng có thể rời khỏi Hắc Mục quái quỷ này rồi. Chỉ có điều, mỗi tháng chỉ được rời đi nửa ngày, chán chết. Hửm, Diệp Phong ngạc nhiên, hắn cho rằng sau khi luyện hóa xong thi hài cứu cực thể của ma tà tộc, ma thú Hắc Mục sẽ có thể thoát khỏi ràng buộc với Hắc Mục. Nhưng giờ xem ra, nếu muốn ra ngoài vẫn còn hạn chế. Vì sao vậy? Diệp Phong tò mò, Ma thú Hắc Ngục giải thích, bởi vì cứu cực thể của ma tà tộc chỉ là tiên đế tầng 80, năng lượng quá ít, cho nên chỉ có thể giúp ta mỗi tháng ra ngoài nửa ngày. Nếu có thể luyện hóa sinh mệnh có trí tuệ trong biển vũ trụ ở cảnh giới tiên đế tầng 100, lúc ấy ta mới triệt để thoát khỏi hạn chế của Hắc Ngục. Hóa ra là vậy, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ tiếc, không dễ bắt một sinh mệnh có trí tuệ ở cảnh giới tiên đế tầng 90 trong biển vũ trụ, mà bọn ta lại không thể dùng chân thân để rời khỏi vũ trụ, nên bắt không nổi. Ma thú Hắc Ngục than thở, nó có thể áp chế ác nghiệp, mà sinh linh trên thế gian này đều có ác nghiệp, cho nên chỉ cần thực lực của đối phương không quá chênh lệch, thì nó có thể dùng ác nghiệp để áp chế đối phương, cuối cùng giành được thắng lợi. Mà hiện giờ nó là tiên đế tầng 100, nếu tiến vào biển vũ trụ, chỉ cần không đụng phải mấy cường giả ở cảnh giới cao hơn tiên đế tầng 100, hầu như nó đều nắm chắc phần thắng. Tiền bối yên tâm, ta đang tìm cách dùng chân thân rời khỏi vũ trụ. Một khi thành công, chúng ta liền đi gây dựng sự nghiệp. Diệp Phong nói lời ngon ngọt. Được, đôi con người của ma thú Hắc Ngục sáng rực lên, dùng bộ vuốt của mình vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Phong, nom có vẻ hưng phấn lắm. Chỉ có điều chuyện này không thể vội vàng, giờ ta phải chuẩn bị những thứ khác, đến lúc thành công hắn tới Hắc Ngục tìm ngươi cũng không muộn. Diệp Phong nói, hắc hắc, hôm nay ngươi khỏi đến, ta đang muốn đi săn đám phạm nhân kia, lâu lắm rồi không ăn mặn, chật chật, tưởng niệm hương vị đó ghê. Ma thú Hắc Ngục liếm môi, vèo, nó xé rách hư không rời khỏi Hắc Ngục chỉ trong chớp mắt. Ta cũng nên đi rồi, Diệp Phong khẽ nói, hắn chậm rãi rời đi, cơ thể tan thành bọt nước, nhanh chóng dung nhập vào hư không. Tại một thế giới đại thiên, mấy gã tiên đế tầng 50 của Hắc Ngục Ma Tông đang ngồi đánh cờ trên đỉnh núi cao. Nghe nói sắp đến lượt chúng ta vào chuyển sinh trì rồi, quả là đáng mong đợi. Một cường giả đầu tóc bạc phơ nhưng diện mạo vẫn trẻ trung nói. Đúng vậy, chờ đến lúc vào chuyển sinh trì, giảm bớt ác niệm trên người là có thể tiêu trừ ấn ký của phạm nhân Hắc Ngục, trở thành người bình thường rồi. Không những thế, chúng ta còn được gia tăng tiềm lực. Đúng, cái này tốt thật. Mấy gã tiên đế tầng 50 vừa cười vừa nói. Bỗng nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng hít thở của dã thú, còn cảm nhận được một luồng gió lạnh ập tới từ đằng sau, khiến người nào người nấy đều rụt cổ lại. Xảy ra chuyện gì thế? Bọn họ di chuyển cần cổ cứng ngắc, nhìn về phía sau lưng. Chỉ một giây sau, là ma thú Hắc Ngục. Nó vậy mà có thể rời khỏi Hắc Ngục. Không thể nào, không thể nào. Mấy gã tiên đế tầng 50 hét ầm lên. Hiện giờ, ma thú Hắc Ngục đang đứng ngay sau lưng bọn chúng, quan sát bọn chúng với ánh mắt sắc lạnh, cũng nghe thấy cuộc đối thoại vừa nãy. Chuyển sinh trì, giảm bớt ác niệm. Đúng là nực cười. Dù ác niệm của các ngươi có giảm xuống chỉ còn 1/10, thoát khỏi cái mác phạm nhân của Hắc Ngục, nhưng các ngươi tưởng rằng bản thân có thể chạy thoát sao? Ác nhân thể nào cũng có ác báo. Giọng điệu của ma thú Hắc Ngục lạnh đến thấu xương. Dứt lời, nó liếm môi, nhảy chồm về phía trước. Crack, mấy gã tiên đế tầng 50 đều đơ như khúc gỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân trở thành con mồi của ma thú. Đại bảnh doanh của Hắc Ngục Ma Tông. Rắc, bốn ngọn hồn đăng đồng loạt tắt phụt. Đại sự không hay rồi. Lại có bốn vị tiên đế tầng 50 bỏ mạng. Người canh giữ hồn đăng lập tức thông báo cho cấp trên, một vị tiên đế tầng 70 nào đó. Xong xuôi, gã bước vào đại điện. Tông chủ, không hay rồi. Gã tiên đế tầng 70 mặt đen như đít nồi, tay cầm món thần binh cấp bậc tiên đế hình con mắt, để trước mặt hắc sát tiên đế và những tiên đế tầng 80 khác. Chư vị, mời xem hồn châu. Gã chỉ vào con mắt trước mặt. Hắc sát tiên đế cầm con mắt lên, tay còn lại niết pháp quyết, truyền một luồng khí tức vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng trước lúc chết của mấy gã tiên đế tầng 50 hiện lên giữa không trung. Ma thú Hắc Ngục, nó vậy mà có thể rời khỏi Hắc Ngục. Xem ra, không ít tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông bỏ mạng là vì nó. Hắc sát tiên đế cùng đám người đều biến sắc. Để biết được ai đã ra tay với tiên đế dưới trướng Hắc Ngục Ma Tông, hắc sát tiên đế đã nghiên cứu ra hồn châu. Hồn châu gồm một cặp, một cái được đặt ở Hắc Ngục Ma Tông, cái còn lại để trong thân thể của các tiên đế. Một khi tiên đế ngã xuống, cảnh tượng trước lúc chết sẽ được truyền về hồn châu còn lại. Hiện giờ hồn châu đã phát huy tác dụng. Xong, bọn họ lại thấy được một hiện thực tàn khốc đến tột độ, đó là ma thú Hắc Ngục có thể rời khỏi Hắc Ngục. Tông chủ, phải làm sao bây giờ? Một tiên đế tầng 80 run lẩy bẩy, gã hồi tưởng lại lúc bị nhốt trong Hắc Ngục, tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu me khi đồng bọn bị ma thú Hắc Ngục cắn nuốt. Còn có thể làm sao? Khóe miệng của hắc sát tiên đế giật giật. Kẻ địch là ma thú Hắc Ngục, là tiên đế tầng 100. Với thực lực của bọn họ, sao mà chống đỡ được? Chương 2517. Xong rồi, chúng ta xong đời rồi. Các tiên đế khóc than. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, hôm nay là lần đầu tiên ma thú Hắc Ngục rời khỏi Hắc Ngục. Mà sau khi ăn mấy tiên đế tầng 50, nó liền ngao du vũ trụ, căn bản không quản đám phạm nhân dưới trướng Hắc Ngục Ma Tông. Lúc này, trong vũ trụ, ma thú Hắc Ngục ngâm nga bài hát, dẫm lên không trung, quan sát vũ trụ hiện tại. Nó cũng không biết rằng, bản thân lại bị úp một nỗi oan ức lên đầu. Vũ trụ hiện giờ bắt mắt quá nhỉ, ma thú Hắc Ngục cười nói. Trước kia, lúc Diệp Phong lén truy sát đám tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông, nhóm Hắc Sát tiên đế nghi ngờ là do ma thú Hắc Ngục làm, nhưng không có chứng cứ. Hiện giờ, lúc tận mắt chứng kiến cảnh tượng ma thú cắn nuốt phạm nhân Hắc Ngục, hiển nhiên Hắc Sát tiên đế và những phạm nhân khác đều cho rằng ma thú Hắc Ngục là thủ phạm giết chết những phạm nhân kia. Ngặt một nỗi, cái này rõ ràng là đội nồi. Xong, ma thú Hắc Ngục không biết, mà phạm nhân Hắc Ngục Ma Tông cũng chẳng hay. Tại Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong ngáp một cái. Ồ, hắn dùng thần thức quét qua một lượt liền nghe được cuộc đối thoại của những tiên đế thuộc Hắc Ngục Ma Tông đang trốn tại Đại Lục Thần Châu. Các ngươi nghe gì chưa? Ma thú Hắc Ngục lại mới ăn hết mấy tiên đế tầng 50, đúng là đáng sợ. Cái gì? Tiên đế tầng 50 cũng bị ăn. Thời gian trước, thi thoảng ma thú Hắc Ngục mới giết tiên đế tầng 40. Nào ngờ nhanh như vậy đã nhắm đến tiên đế tầng 50. Chúng ta xong đời rồi. Mau, rời khỏi Thần Châu, trốn đi. Mấy gã tiên đế này nói xong liền trực tiếp rời đi. Bọn họ không biết rằng, cuộc đối thoại của mình đã bị Diệp Phong nghe không sót một chữ. Hửm, Diệp Phong sờ cằm, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới bật cười, ha ha, ma thú Hắc Ngục lại đội cái nồi này à. Hắn khá bất ngờ về chuyện này. Lúc trước, mục đích săn giết tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông của hắn là để gia tăng tu vi, nhưng vì không muốn để đối phương biết bản thân là người động thủ, cho nên hắn vẫn luôn cẩn thận. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa bị ai phát hiện ra. Đến ngày hôm nay, ma thú Hắc Ngục rời khỏi Hắc Ngục, ăn thịt mấy gã phạm nhân là tiên đế tầng 50, thế là bị úp cái nồi này lên đầu. Quả thực Diệp Phong cũng dở khóc dở cười với chuyện này. Thôi, dù sao ta giết hay ma thú Hắc Ngục giết cũng chẳng khác nhau là bao, kệ đi. Diệp Phong lắc cổ, giờ đã gần tới tháng 6, sắp đến lúc đại hội tiên quả diễn ra. Thiên tinh, dưới đây, Diệp Phong truyền âm, một lúc sau, Long Thiên Tinh xé rách hư không, xuất hiện trên đồng cỏ trên Phiêu Miểu Phong. Trưởng môn, ngài tìm đệ tử. Long Thiên Tinh hiện thân, mở miệng hỏi. Diệp Phong nhìn sang, Long Thiên Tinh từng là một thiếu niên tóc bạc hay xấu hổ với đôi con ngươi xanh thăm thẳm. Nhưng hôm nay, hắn đã cao lớn trưởng thành, song mái tóc bạc vẫn không hề thay đổi, nhìn chẳng khác gì mỹ nam tử bước ra từ trong tranh. 10 năm rồi, người cũng đã trưởng thành. Diệp Phong vỗ bả vai Long Thiên Tinh, nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt. Cảm thấy rất phấn khởi. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh, Long Thiên Tinh, Giả Vũ Lam, Vương Bình An. Hơn 10 đệ tử đời đầu này là những người có quan hệ gần gũi với hắn nhất, cũng là cánh tay đắc lực bầu bạn với hắn từ trước tới nay. Khi nhìn họ, Diệp Phong luôn cảm thấy gần gũi. Sau khi xuyên không, hắn tứ cố vô thân, nhưng sau những năm tháng sống chung cùng nhau, mấy người như Cung Thanh Thu, Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi đã trở thành người nhà của hắn. Vì họ, Diệp Phong nguyện ý nỗ lực hết mình, ngay cả tính mạng của bản thân. Nghĩ tới đây, vành mắt Diệp Phong không khỏi đỏ lên. Trưởng môn, ngài sao thế? Long Thiên Tinh nhìn Diệp Phong, cảm thấy trạng thái cảm xúc của trưởng môn nhà mình hơi lạ, vội hỏi. À, bụi bay vào mắt. Diệp Phong xoay người sang chỗ khác, không để Long Thiên Tinh nhìn chính diện vào mình. Sau đó hắn duỗi tay ra sau, để lộ ra một giọt tiên huyết. Đó là đạo huyết của Ác Long. Ác Long này là tiên đế tầng 81. Tinh huyết bị Diệp Phong cô đọng lại của gã ẩn chứa năng lượng khủng bố, có thể giúp Long Thiên Tinh cường hóa thể phách. Trưởng môn, đây là thứ gì vậy? Long Thiên Tinh ngạc nhiên hỏi. Long Thiên Tinh nhìn giọt đạo huyết không rời mắt, phát hiện bên trong nó là một thế giới, có một con ác long dài đến trăm vạn dặm sinh sống ở bên trong. Mỗi một vảy rồng của nó tương đương với một đại lục nhỏ, khí thế kinh người. Khí tức đáng sợ quá. Long Thiên Tinh kinh hãi không thôi. Đó là ác long, tiên đế tầng 81. Là sinh linh thuần năng lượng trong biển vũ trụ. Sau khi bị thủ hạ của ta tiêu diệt, ta đã cô đọng tinh huyết của nó. Thứ này có thể gia tăng chiến lực của ngươi. Diệp Phong giải thích, tiên đế tầng 81, cảm xúc của Long Thiên Tinh như sóng biển cuộn trào. Hắn nhìn bóng lưng của Diệp Phong, cảm thấy bóng lưng ấy càng ngày càng lớn. Chỉ là thủ hạ của trưởng môn mà đã có thể tiêu diệt được cường địch bậc này, như vậy, trưởng môn đã mạnh đến mức nào rồi cơ chứ? Đừng ngạc nhiên nữa, đem đi đi. Diệp Phong phất tay áo. Giọt đạo huyết bay đến chỗ Long Thiên Tinh, tự động dung nhập vào thức hải của hắn, lúc nào cũng có thể luyện hóa được. Đa tạ trưởng môn, Long Thiên Tôn vội vàng cảm tạ. Hắn cảm nhận được uy áp khủng bố từ đạo huyết ở trong cơ thể. Nếu luyện hóa được sức mạnh này, không những có thể cường hóa thể phách, mà còn đạt được một môn thần thông pháp tắc cường đại. Đi đi, Diệp Phong khoát tay áo. Vâng, trưởng môn, bảo trọng. Long Thiên Tinh nhìn bóng lưng Diệp Phong thêm lần nữa, sau đó cắn răng, xé rách hư không mà rời đi. Chương 2518. Một lúc lâu sau, Diệp Phong mới xoay người lại. Hắn ngồi trên bãi cỏ, uống một bầu rượu, mặt đỏ bừng. Những ký ức và kỷ niệm từ lúc trở thành trưởng môn lần lượt ùa về, khiến Diệp Phong cảm thán trong lòng. Lần trước ngộ đạo thông qua thần du, ý thức của ta đã tới biển vũ trụ, nhận được ngư trúc cường hóa của lão giả vô địch, nên ngộ tính gia tăng không ít. Chỉ xúc cảnh sinh tình mà có thể cảm ngộ được không ít pháp tắc. Diệp Phong khẽ nói, ngay lúc nãy, hắn chỉ hồi tưởng lại quá khứ mà có thể cảm ngộ được một loại pháp tắc hoàn toàn mới. Chính bản thân hắn cũng không biết nên gọi loại pháp tắc này là gì, chỉ biết nó khiến bản thân đắm chìm vào trong, từ đó bắt đầu hồi ức lại quá khứ. Một khi thi triển loại pháp tắc này, sẽ khiến người khác lâm vào hồi ức, xúc cảnh sinh tình, cảm hóa chúng sinh. Nên đặt tên là gì đây? Pháp tắc độ hóa sao? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Tiếc là pháp tắc này Diệp Phong chỉ mới sáng tạo được một đạo, vẫn chưa thành hình. Nếu hoàn thiện, nó có thể so với pháp tắc đại luân hồi, mới khiến tiểu vũ trụ mạnh lên được. Đi mua pháp tắc kết tinh cho Lam Linh Nhi trước đã. Nhưng cũng chẳng mấy chốc, Diệp Phong đã lấy lại tinh thần. Vụt, sau một tiếng động nhỏ vang lên, thân ảnh Diệp Phong đã hoàn toàn biến mất, khi xuất hiện lại đã ở đại lục thần kiếm. Thần kiếm tiên đế, Diệp Mỗ lại tới làm phiền rồi đây. Diệp Phong tới thần kiếm thành, quét thần thức qua một lượt, phát hiện thần kiếm tiên đế đang ngồi trong kim tự tháp, canh giữ mảnh vỡ của khối đạo bi kia. Xem ra, lão sợ bị yêu nguyệt cướp mất, nên cứ một mực ngồi canh giữ ở đây, đến nỗi mắt cũng không dám chớp. Diệp trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Thấy người tới không phải là yêu nguyệt, thần kiếm tiên đế thở phào nhẹ nhõm. Ta tới mua kết tinh pháp tắc, Diệp Phong nói thẳng, có loại kiếm đạo đỉnh cấp không? Kết tinh pháp tắc kiếm đạo, có, nhưng cao nhất chỉ là tiên đế tầng 33, ngươi muốn không? Thần kiếm tiên đế ngạc nhiên một lúc rồi mới đáp lại. Tầng 33 thôi à, vậy thì thôi đi, thứ ta cần ít nhất phải là tầng 50. Diệp Phong lắc đầu, đơn thể của Quy Nguyên kiếm trận đều là tiên đế tầng 72, nếu không có pháp tắc kiếm đạo tầng 50 để cảm ngộ thì ngay cả việc huy động kiếm trận cũng không được, huống chi là sử dụng nó. Cáo từ, nói xong, Diệp Phong đi thẳng. Hắn muốn pháp tắc kiếm đạo làm gì, mà còn tầng 50 trở lên, là cho đệ tử tông môn sao? Thần kiếm tiên đế khó hiểu. Sâu trong tinh không, Diệp Phong liên tục xé rách hư không, chẳng mấy chốc đã tới cổng lớn của Hằng Cổ Thần Quốc. Giờ cũng chỉ có tìm Hằng Tinh Thần Vương, Hằng Cổ Thần Quốc là nơi có số lượng kết tinh pháp tắc nhiều nhất, mới có đồ mà ta muốn. Diệp Phong nghĩ thầm, hiện tại, Diệp Phong đã là thượng khách của Hằng Cổ Thần Quốc, có quyền ra vào tự do ở đây. Một lúc sau, hắn bước vào đại điện. Xong chưa kịp gõ cửa thì cửa đã tự động mở ra. Diệp Phong tiểu hữu, sao lại là ngươi? Hằng Tinh Thần Vương đi ra, gương mặt nhuốm vẻ tiêu tụy. Dạo này, hắn ta luyện 100 kiện thần binh cấp tiên đế tầng 100, gần đây mới hoàn thành, cho nên cả người tê dại, chỉ muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Yêu Nguyệt không tới đây đâu nhỉ? Diệp Phong nhìn quanh rồi hỏi. Vẫn chưa tới, Hằng Tinh Thần Vương lắc đầu, may là ông rời đấy không tới. Lúc trước là ta tự cao tự đại. Trong 3 tháng căn bản không luyện thành 100 kiện thần binh, đến dạo gần đây mới luyện xong. Nghe vậy, Diệp Phong cười thầm. Nếu không phải dạo này yêu nguyệt một mực lăm le khối đạo bi kia, chỉ e đã tới Hằng Cổ Thần Quốc rồi. Một khi Hằng Tinh Thần Vương không giao đủ 100 kiện thần binh, sự tình sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Khi đó, e là không ngăn được đại chiến. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, Hằng Tinh Thần Vương mới hỏi. Diệp Phong nở nụ cười bí ẩn. Vừa cười vừa nói, ta tới đây tìm tiền bối để mua kết tinh pháp tắc kiếm đạo. Pháp tắc kiếm đạo, Hằng Tinh Thần Vương sững người, thứ này trong bảo khổ thần quốc có không ít, kết tinh cấp thấp nhất là tiên đế tầng 10, cao nhất là tiên đế tầng 55, người cần loại nào? Có tiên đế tầng 55 sao? Đôi con người của Diệp Phong sáng rực lên. Người cần, Hằng Tinh Thần Vương hỏi. Cần, đương nhiên cần rồi. Tiền bối, ngài ra giá đi, ta mua trực tiếp luôn. Diệp Phong nói. Hằng Tinh Thần Vương ngẫm nghĩ một lúc rồi giơ một ngón tay với Diệp Phong, 1 vạn. 1 vạn, Diệp Phong sửng sốt, 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. Không phải chứ, thứ này kết tinh pháp tắc kiếm đạo cấp bậc tiên đế tầng 55, ấy vậy mà chỉ đáng giá 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. Quá hời, cho nên Diệp Phong cũng không dám nhận. Đúng vậy, 1 vạn lá trà ngộ đạo thất thải cũng không tính là đắt nhỉ. Dù sao ngươi cũng có cả một gốc cơ mà. Hằng Tinh Thần Vương nói ra cái giá của mình. À, hóa ra là lá trà. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ, Hắn thuận tay lấy ra một cái hộp gỗ rồi đưa cho Hằng Tinh Thần Vương, bên trong hộp gỗ là một vạn lá trà mộ đạo thất thải, hương thơm thoảng thoảng khắp nơi. Ha ha, tốt lắm. Hằng Tinh Thần Vương nhận lá trà, sau đó đi thẳng về phía bảo khố của Hằng Cổ Thần Quốc. Một khắc sau, Hằng Tinh Thần Vương quay lại, cầm theo một khối kết tinh màu trắng. Đây là kết tinh pháp tắc kiếm đạo, tiên đế tầng 55, của ngươi đây. Hằng Tinh Thần Vương giao kết tinh pháp tắc cho Diệp Phong. Sau khi nhận đồ, Diệp Phong kiểm tra từ trong ra ngoài một lượt. Quả thực là pháp tắc kiếm đạo tiên đế tầng 55, tuy có vài chỗ không hoàn hảo, nhưng hắn có thể dùng đạo kinh để tinh lọc, kế đó để Lam Linh Nhi luyện hóa. Đa tạ, cáo từ, lúc nào có thời gian lại tới. Song phương từ biệt nhau. Sau đó, Diệp Phong rời khỏi Hằng Cổ Thần Quốc, trở về Phiêu Miểu Tông, tiến vào tiểu vũ trụ, huy động đạo kinh, lấy quang huy của đạo kinh để cọ rửa khối kết tinh pháp tắc kiếm đạo, tiến hành tinh lọc. Gần nửa canh giờ sau, khối kết tinh trở nên sáng bóng, nhìn thấu được cả những vật ở phía đối diện, chứng tỏ độ thuần khiết của nó, hiện giờ đã không còn chút tì vết nào. Đến lúc cho Lam Linh Nhi luyện hóa rồi, Diệp Phong cũng không muốn chậm trễ thời gian. Lam Linh Nhi luyện hóa được kết tinh pháp tắc kiếm đạo càng sớm, thì càng nhanh kích phát được uy lực của quy nguyên kiếm trận, giúp nàng có cách công phá xảo huyệt của ma tà tộc. Dưới gốc trà ngộ đạo thất thải, Lam Linh Nhi vừa nhai lá trà vừa niệm pháp quyết. Xung quanh nàng là một luồng khí màu tím, nếu phóng đại ra sẽ phát hiện đây không phải là khí lưu mà là hàng triệu kiếm khí mỏng hơn cả sợi tóc gộp lại. Đi, Lam Linh Nhi chợt chỉ về phía trước, hàng triệu kiếm khí quy nguyên quét ra như hồng lưu, đánh nát một tảng đá lớn, uy lực không tầm thường. Ha ha, cuối cùng cũng học được một chút, nàng mỉm cười. Chương 2519. Dù tạm thời không có cách nào lĩnh ngộ pháp tắc kiếm đạo, nhưng dạo này nàng chú tâm tu luyện kiếm thuật, cho nên đã đạt tới cảnh giới thuần thục. Tiếc là nàng vẫn chưa kích hoạt được kiếm trận. Lam Linh Nhi, cho ngươi cái này. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, đưa kết tinh pháp tắc kiếm đạo tầng 55 cho nàng. Đây là gì? Kết tinh pháp tắc kiếm đạo. Sau khi hấp thu nó, đồng thời cảm ngộ được 55 đạo pháp tắc kiếm đạo, là có thể kích hoạt quy nguyên kiếm trận. Thật sao? Lam Linh Nhi không chút chần chừ, lập tức luyện hóa. Diệp Phong phất ống tay áo, bố trí trận pháp gia tốc thời gian 1000 lần cho nàng, sau đó rời đi. Diệp Phong xuất hiện tại đỉnh Phiêu Miểu, hắn dùng thần thức kiểm tra một lượt, phát hiện Long Thiên Tinh đang luyện hóa đạo huyết của ác long tầng 81 ở trên đảo Phù Không, ngoài thân đối phương có một luồng khí tức màu đỏ lưu chuyển, nhìn từ xa trông tựa tựa một cái kén tầm màu đỏ. Tốt lắm, Diệp Phong lại phất ống tay áo, một cơn bão thời không xuất hiện, nhanh chóng bao phủ Long Thiên Tinh, khiến dòng chảy thời gian được gia tốc lên cả ngàn lần. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong bước vào điện trưởng lão trên đỉnh Phi Lai. Vì hắn cố ý ẩn thân, nên hầu như toàn bộ mọi người, kể cả các trưởng lão như Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình đều không phát hiện có người đang đứng kế bên các nàng. Yên tâm, thiệp mời được phát ra ngoài cả rồi. Thế là được, tiếp đến phái người đi hái tiên quả trong vườn linh dược, nhớ phải chuẩn bị nhiều nhiều cửu chuyển huyền đan một chút. Đến lúc đại hội diễn ra còn để người ta cạnh tranh. Được, đang chuẩn bị thêm. Các trưởng lão sắp xếp công việc ngay ngắn trật tự, không có chút sai lệch hay xáo trộn nào. Làm tốt lắm, Diệp Phong gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hiện giờ, dù Phiêu Miểu Tông thiếu vắng hắn cũng có thể tiếp tục lớn mạnh. Mấy ngày sau, keng, lúc này, Diệp Phong nghe được tiếng kiếm ngân vang từ trong tiểu vũ trụ. Khóe miệng hắn cong lên, lập tức dịch chuyển tới trung tâm đại lục trong tiểu vũ trụ. Dưới gốc trà ngộ đạo thất thải, Lam Linh như đứng hiên ngang giữa đất trời, hai tay niệm pháp quyết. Đằng sau lưng nàng là 55 đạo kiếm mang sắc bén, mỗi một đạo đại diện cho pháp tắc kiếm đạo hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng luyện hóa xong, cũng nhanh lắm. Diệp Phong nở nụ cười hài lòng. Chủ nhân, Lam Linh Nhi nhanh chóng thu hồi pháp tắc kiếm đạo, còn quy nguyên kiếm vẫn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tản ra kiếm ý bén nhọn, lúc nào cũng có thể hủy diệt hư không. Ngươi đã đạt được 55 đạo pháp tắc kiếm đạo, có thể kích hoạt quy nguyên kiếm trận rồi. Kế tiếp, ta sẽ đích thân dạy ngươi ngự kiếm. Diệp Phong điểm vào mi tâm của Lam Linh Nhi, truyền thủ pháp điều khiển quy nguyên kiếm trận cho nàng. Ngoại giới một ngày bằng bên trong 3 năm. Quy nguyên kiếm trận, dựng. Lam Linh Nhi tỉnh lại, hai tay niết pháp quyết. 55 đạo pháp tắc kiếm đạo hóa thành một luồng sáng rực rỡ, dung nhập vào quy nguyên kiếm, khiến thân kiếm rung lên không ngừng, đến khi hóa ra vạn đạo kiếm ảnh. Ong, kiếm ảnh lơ lửng xung quanh Lam Linh Nhi, vô số tia kiếm quét ra từ kiếm ảnh, hóa thành vô số pháp tắc kiếm đạo phong tỏa cả một vùng. Đây chính là quy nguyên kiếm trận. Ở trong kiếm trận, Lam Linh Nhi sẽ được các tia kiếm bảo vệ, đồng thời nàng có thể huy động tia kiếm để tấn công cường địch. Với uy lực của quy nguyên kiếm trận, nàng có thể hạ sát tiên đế tầng 92. Có quy nguyên kiếm trận, chiến lực của Lam Linh Nhi tăng vọt. Nhiệm vụ lần này xem ra đã thành công bước đầu rồi. Tốt lắm, giờ là lúc đưa nàng vào biển vũ trụ, thay ta công phá xảo huyệt của ma tà tộc. Diệp Phong sờ cằm, nở nụ cười. Chủ nhân, thuộc hạ nguyện xông pha khói lửa vì ngài. Lam Linh Nhi thu hồi kiếm trận, một chiếc váy len xanh đen nhanh chóng khoác lên người nàng. Mỗi một tia kiếm ẩn giấu trong từng sợi len. Với uy lực của quy nguyên kiếm trận, dù Lam Linh Nhi không động thủ cũng có thể cứng đối cứng với cường giả tiên đế tầng 92. Đi, vào biển vũ trụ. Diệp Phong dẫn Lam Linh Nhi tới Phiêu Miểu Phong, sau đó bay vào hư không, đáp xuống đỉnh Hắc Ngục. Tiền bối, ta lại tới rồi đây. Diệp Phong hô lên với gốc cổ thụ lơ lửng trên trời cao. Gốc cổ thụ này được ma thú Hắc Ngục thiết hạ cấm chế, cho nên người bình thường sẽ không thể tiếp cận. Ngay cả Diệp Phong cũng tương tự. Vào đi, tiếng của ma thú Hắc Ngục vọng ra từ bên trong cổ thụ. Một lúc sau, Diệp Phong và Lam Linh Nhi bước vào căn nhà gỗ, thấy ma thú Hắc Ngục đang nằm nghỉ ngơi trên tấm thảm, lúc thì liếm móng vuốt, lúc thì liếm lông. Ồ, ma thú Hắc Ngục nhìn Lam Linh Nhi chằm chằm, phát hiện khí tức của nàng mạnh mẽ hơn lúc trước mấy lần, hệt như một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Xem ra tiền bối đã phát hiện rồi. Khóe miệng của Diệp Phong cong lên. Thế này là sao? Ma thú Hắc Ngục dụi mắt, ta có cảm giác hình như nàng đã lĩnh ngộ được pháp tắc kiếm đạo, mà ít nhất phải đạt đến tầng 50. Quả thực là pháp tắc kiếm đạo. Diệp Phong nói, nàng trực tiếp hấp thu kết tinh pháp tắc kiếm đạo, nên mới lĩnh ngộ được pháp tắc kiếm đạo ở cảnh giới tiên đế tầng 55. Diệp Phong ngừng một chút rồi nói thêm, hiện giờ, Lam Linh Nhi đã đủ năng lực truy sát dung hợp thể cấp vương giả của ma tà tộc. Chờ nàng san bằng ma tà tộc là chúng ta có thể lấy được một thứ, thứ này đóng vai trò quan trọng trong việc chúng ta có thể rời khỏi biển vũ trụ hay không. Sao ngươi biết thứ đồ này được giấu trong sào huyệt của ma tà tộc? Ma thú Hắc Ngục hỏi với vẻ ngạc nhiên. Đây là bí mật, Diệp Phong cười đáp, không nói thì thôi. Ma thú Hắc Ngục làm giá hừ lạnh một tiếng. Nó xốc một góc tấm thảm lên, để lộ lối vào hình vuông rồi nói, tiểu mỹ nhân ngư, vào đi. Được, Lam Linh Nhi có phần e dè ma thú Hắc Ngục. Nàng nhìn Diệp Phong, khi đối phương gật đầu, nàng mới có dũng khí nhảy vào lối vào, sau đó biến mất không còn tăm tích. Kế đó, Diệp Phong tiến lại ngồi cạnh cửa. Đến lúc thả câu rồi. Hắn lấy cần câu ra, nhổ một sợi lông từ trên người ma thú Hắc Ngục, buộc chặt vào cần câu, sau đó thả xuống lối vào. Câu nhiều chút, ta muốn ăn. Ma thú Hắc Ngục cũng ngồi kế bên, nước miếng chảy ròng ròng. Đối với ma thú Hắc Ngục, mùi vị của phạm nhân Hắc Ngục không bằng 1/10 so với cá trong biển vũ trụ. Từ khi ăn mấy gã tiên đế tầng 50 kia, nó cảm thấy hơi ngán, nên muốn thưởng thức cá trong biển vũ trụ để cải thiện chất lượng đồ ăn của mình một chút. Yên tâm, kỹ thuật của ta tốt lắm. Dứt lời, Diệp Phong thoải mái thả câu. Chương 2520. Trong biển vũ trụ là sóng lớn cuồn cuộn. Lam Linh Nhi vừa xuất hiện đã thấy một trái cây đỏ tươi ở đằng sau, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thu hút hơn 10 con cá biển ở gần đó. Xoạt, chúng vật lộn trên mặt nước, lấy thân mình để đụng bay những con cá khác, hòng cướp đoạt trái cây ở bên trên. Chủ nhân lại thả câu rồi. Lam Linh Nhi thì thào. Nàng đánh giá xung quanh, xác định phương hướng ở phía dưới, sau đó phi hành hết tốc lực để tìm tảng đá ngầm trên hòn đảo lúc trước, kế tiếp dựa vào nó để hướng tới xảo huyệt của ma tà tộc. Nửa ngày sau, Lam Linh Nhi tiếp cận hòn đảo. Nàng quan sát phù văn hình mũi tên bên trên rồi tiếp tục bay đi. Một ngày sau mới đến biển đen. Có thêm quy nguyên kiếm trận nên tốc độ của mình nhanh hơn trước gấp 2 lần. Lam Linh Nhi nghĩ thầm, nàng trực tiếp lặn xuống nước, nhân lúc chưa bị cứu cực thể của ma tà tộc phát giác, nhanh chóng nhất quyết, thi triển quy nguyên kiếm trận, tạo ra một kết giới kiếm đạo màu tím sẫm, bao phủ phạm vi cả ngàn mét. Kẻ nào, cứu cực thể của ma tà tộc ở trong sào huyệt cảm ứng được uy hiếp từ ngoại giới, vội quát lên. Bà nội ngươi đây, Lam Linh Nhi đáp trả. Là ngươi, nhanh, dung hợp. 10 cứu cực thể của ma tà tộc nọ vừa thấy Lam Linh Nhi liền hạ quyết định, tiến hành dung hợp, nhoáng cái đã hóa thành dung hợp thể cấp vương giả cao tới 12 thước, 10 đầu và 20 cánh tay. Dung hợp cũng vô ích thôi, chảm. Ánh mắt của Lam Linh Nhi sắc lẹp, hai tay niết pháp quyết, đuôi cá khẽ lắc, khống chế dòng nước, đánh thẳng vào sào huyệt của ma tà tộc. Ngông cuồng, dung hợp thể cấp vương giả quát lên, 20 cánh tay của nó cầm 20 ngọn trường mâu pháp tắc vàng rực, đồng thời ném mạnh ra ngoài, đâm vỡ bọt nước, lao thẳng về phía Lam Linh Nhi. Di hình hoán vị, Lam Linh Nhi huy động kiếm trận, cơ thể hóa thành một đạo kiếm khí, đổi vị trí cho một tia kiếm ở chỗ xa, dễ dàng tránh được đòn tấn công của dung hợp thể cấp vương giả. Sao lại như vậy? Dung hợp thể cấp vương giả ý thức được Lam Linh Nhi đã mạnh hơn trước gấp mấy lần, lòng kinh hãi không thôi. Ha ha, không ngờ tới chứ gì. Lam Linh Nhi phát huy tối đa uy lực của quy nguyên kiếm trận trong phạm vi nàng có thể khống chế. Vô số tia kiếm đan xen nhau, quấn quanh kẻ địch chỉ trong nháy mắt, đồng thời càng siết càng chặt, triệt để chấn áp đối phương. Lại là kiếm trận, dung hợp thể cấp vương giả hoảng hốt, mẫu xào, cứu ta. Mẫu xào cũng không cứu được ngươi. Lam Linh Nhi hô lớn, nàng nhập tay thành kiếm, chém mạnh về phía mẫu xào. Hai tiếng, phụt phụt, vang lên, mẫu xào bị chém xuống một khúc liền phát ra tiếng gầm thét. Ngươi phải chết, dung hợp thể cấp vương giả nổi giận, nó thiêu đốt năng lượng vũ trụ trên người, thân thể sụp đổ, hóa thành mười mấy chùm ánh ánh rồi nhập vào mẫu xào, khiến mẫu xào lúc co lúc giãn, nom hệt như một trái tim khổng lồ. Thịch thịch, thịch thịch, mẫu xào đập đều đều, mỗi nhịp đập của nó đều phát ra một luồng uy áp đáng sợ, mạnh mẽ tới mức ngay cả quy nguyên kiếm trận cũng dần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.